Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 1413, kiến tạo nhà vệ sinh. Tô Nghĩa không muốn xem lấy bọn hắn tiếp tục cãi lộn đi xuống. Ngắt lời nói, ta nhìn các ngươi ba cái đều thẳng nhàn. Ta thì giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tào Thanh Lãng ba người cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, chúng ta hậu phương căn cứ bên ngoài không phải là không có nhà vệ sinh à? Vì ngăn ngừa lão hoắc loại này không văn minh hiện tượng tiếp tục xuất hiện, các ngươi ba cái thì tại bên ngoài kiến tạo mấy cái nhà cầu. A, Tào Thanh Lãng ba người mộng. Ba người bọn hắn đều không có kiến tạo kinh nghiệm. Đây không phải bất đắc dĩ sao? Còn nữa nói, kiến tạo nhà vệ sinh cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Từ nội tâm phía trên giảng, bọn họ đều là so sánh kháng cự. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói, công tác không phân quý tiện, đều là vì hậu phương căn cứ phục vụ. Các ngươi sẽ không nguyện ý à? Tào Thanh Lãng ba người gương mặt đắng chát. Tô Nghĩa đều nói đến phân thượng này, không chấp nhận liền có chút không nói được. Mắt thấy ba người đứng thẳng lôi kéo khuôn mặt, Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, không có kinh nghiệm, liền đi tìm lão Đông, để hắn dạy dỗ ngươi nhóm. Đông Tiết Phong trước đó dẫn người kiến tạo qua 4 tòa pháo đài. Xây nhà cầu không có vấn đề. Tốt à, Tào Thanh Lãng ba người than thở. Được rồi, các ngươi bắt gấp thời gian đi làm việc đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, quay người tiến nhập nhà đá bên trong. Lúc này, Tào Thanh Lãng oán giận nói, lão Hoắc, đều tại ngươi, có quan hệ gì với ta? Hoắc Thiên Thành một mặt ủy khuất, kiến tạo nhà vệ sinh là Tô Nghĩa ra lệnh, hắn có thể có biện pháp nào? Mà lại, hắn trước đó còn bị đánh 2 cước đâu. Với ai nói rõ lý lẽ đi. Tào Thanh Lãng tức giận nói, không phải ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện, có thể bị Tô Nghĩa bắt được cái chuôi. Ngươi đặc biệt lúc đó làm sao không nước tiểu đến trong túi quần. Trương Sán Dương phụ họa nói, lần này ta đứng Tào Thanh Lãng bên này. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành khóc không ra nước mắt, nghe phía bên ngoài cãi lộn thanh âm. Tô Nghĩa cười hắc hắc, các ngươi còn là trẻ, chấm chấm, đợi đến Tào Thanh Lãng ba người rời đi. Tô Nghĩa ngược lại mở ra lâm lang giới. Đại ca, tinh linh tộc thánh thụ trước tiên cùng Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi. Tiểu chọc đầu, không có vấn đề gì chứ? Tô Nghĩa dò hỏi, tinh linh tộc thánh thụ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đại ca yên tâm, ta quản lý rõ ràng, tuyệt đối sẽ không ra một chút vấn đề. Biểu hiện rất tốt, Tô Nghĩa biểu dương một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt hướng sinh mệnh thụ nhìn qua. Trải qua một đoạn thời gian sinh trưởng, sinh mệnh thụ muốn so trước kia tráng kiện một chút, tản ra bồng bột sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá, cách triệt để thành thục, còn có một đoạn xa khoảng cách xa. Tô Nghĩa những ngày gần đây cũng là thu hoạch không ít linh tinh. Ngoài ra còn có một tòa linh tinh khoáng sơn. Nếu như đem linh tinh khoáng sơn khai thác đi ra, tăng thêm vốn có linh tinh, toàn bộ chuyển hóa thành thời gian linh dịch, có rất lớn xác suất đem sinh mệnh thụ đẩy nhanh quá trình chín. Chỉ bất quá, khai thác quặng mỏ không phải một chuyện đơn giản, cần đại lượng nhân lực. Hậu phương căn cứ vừa mới xây xong, chung quy muốn trước tu chỉnh một chút, cho nên Tô Nghĩa cuối cùng quyết định chờ đem ải nhân tộc vương tử cứu sau khi trở về, đang nghiên cứu khai thác. Đằng sau, hắn liền đóng lại lâm lang giới, ngược lại nhìn lên võ giả diễn đàn, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nghĩa tinh thần phấn chấn đi đến Thực Yêu Tháp. Lần này đi chỉ có một cái mục đích, ngưng tụ thủy hệ cỗ tượng vật. Một khi thành công, liền có thể nếm thử dung hợp thập đại cỗ tượng vật. Đi vào trước kia chỗ tu luyện, Tô Nghĩa há miệng nuốt thủy nhu thanh vân liên, bắt đầu ngưng tụ cỗ tượng vật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục,